Thần ma hệ thống, chương 920, kịch chiến song sử đồ, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cuối thế kỷ trước, con người tiến hóa ngày càng mạnh hơn khiến cục diện chiến tranh cũng có những bước ngoặt mới. Con người càng ngày càng mạnh mẽ, lại có thể dùng nhiều loại vũ khí kỹ thuật tiên tiến công kích địch nhân nhanh và mạnh, đẩy nhanh tốc độ tiến công gấp bội. Mỗi một thần sử của thiên đường thần quốc đều là người tiến hóa đỉnh cao, sức chiến đấu không ai thua kém Hốt Ngạch Nhiễm, 12 vị thần sử cùng lúc phát động tấn công thật sự là khủng bố đến cực điểm, mỗi khắc đều lấy mạng của các chiến sĩ lữ đoàn số 3 nhà quân. Hốt Ngạch Nhiễm nghe quân sĩ không ngừng phát đến những tin tức cứu viện không khỏi một trận đau đầu. Lũ chết tiệt, đám người ngoại quốc sao có thể hùng mạnh đến vậy? Trong mắt Hốt Ngạch Nhiễm hiện lên một tia kiên nghị, trầm giọng nói. Thiên đường thần quốc, đúng vậy, họ chính là chiến sĩ của thiên đường thần quốc. Trách không được lại dũng mãnh đến vậy. Chát thứ, người mau đi báo tình hình chiến đấu với thủ lĩnh, xin thủ lĩnh phái người đến đây trợ giúp. Vâng, Chát thứ lập tức nhanh chóng đến thẳng chỗ Nhạc Trọng. Hốt Ngạch Nhiên trầm giọng ra lệnh, Hoa Bố Lạp Thác, ngươi dẫn theo lữ đoàn đặc chiến số 3 xuất kích. Hoa Bố Lạp Thác thống lĩnh lữ đoàn đặc chiến số 3 sau khi đầu quân Nhạc Trọng, là tuyển chọn những dũng sĩ Mông Cổ tinh anh nhất xây dựng lên, bọn họ đều có sức chiến đấu mạnh mẽ không gì sánh nổi, trong đó còn có 22 người tiên hóa có thiên tư chắc tuyệt. Tiền thân của bọn họ chính là cường giả trong tiết quân của đế quốc Mông Cổ. Vâng, Hoa Bố Lạp Thác vâng một tiếng liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Hoa Bố Lạp Thác chỉ huy lữ đoàn đặc chiến số 3 chiến đấu cùng với quân chủ lực của thiên đường thần quốc chiến đấu ác liệt. Cho dù quân thiên đường thần quốc dưới sự chỉ huy của 12 thần sử đánh cho lữ đoàn số 3 thương vong thảm hại, nhưng các chiến sĩ vẫn ngoan cường không gì sánh được chống lại mà không hề có chút ý định lui bước. Toàn bộ lữ đoàn đặc chiến số 3 đều biết bọn họ không có đường lui, nếu bọn họ một ngày tan rã, Nhạc Trọng chỉ một câu nói có thể danh chính ngôn thuận xóa sổ cái tên lữ đoàn đặc chiến số 3. Đến khi đó, bọn họ một câu nói liền bị phân vào các tiểu đội khác, một chút vinh quang cũng là điều quá xa xỉ. Vinh quang chính là linh hồn của bọn họ, nếu không có vinh quang và kiên trì thì các chiến sĩ rất khó gắn kết với nhau thành một thể thống nhất. Một lũ cặn bã, chỉ bằng mấy con khỉ lông vàng các ngươi mà dám chống đối lại chúng ta sao? Chết đi cho ta, một gã thiên đường thần quốc thần sử biến thành người sói khổng lồ, trong ánh mắt lóe lên tia hung tàn, nụ cười dữ tợn, thân hình vừa chớp động lại dễ dàng moi tim một chiến sĩ lữ đoàn số 3A. Vô số đạn bắn về phía người sói nhưng đa số đều bị y hất ra, một số ít chạm được vào người y thì lại bị thân thể y đẩy ra. Súc sinh, một gã chiến sĩ của lữ đoàn 3 giống giận lao thẳng về người sói kia. Một lũ cặn bã, muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Tên người sói của thiên đường thần quốc cười tàn khốc, cả thần mình chợt lóe lên, móng vuốt đâm thẳng vào trái tim chiến sĩ lữ đoàn 3 kia. Chiến sĩ lữ đoàn 3 kia lộ ra một nụ cười khó coi, lựu đạn trong tay trượt xuống đất, đùng một cái cả thân nổ tung, quả lựu đạn khủng khiếp nuốt gọn cả tên người sói của thiên đường thần. gocchuyenaudio.com Quốc, khi bụi khói mù mịt tàn đi, đùi và tay phải của người sói cũng đều nát bấy, trên thân thể y vết thương lỗ chỗ, nhưng dựa vào sức mạnh khi biến thân nên người sói vẫn chưa bị nổ chết. Sao có thể như vậy? Trong mắt tên người sói kia hiện lên một tia khiếp sợ, đúng lúc này thêm hai quả đạn tiễn trong nháy mắt từ một bên bắn vào người y, khiến toàn bộ xương cốt của y đều vụn nát. Một tên sử thần của thiên đường thần quốc đã chết trận. Đây là chiến trường tàn khốc, cho dù là người tiến hóa đến đỉnh cao cũng sẽ vì một thoáng nhất thời sơ ý mà chết trong tay kẻ y chướng mắt nhất. Đương nhiên tiền đề và những người kia phải có gan đấu vũ khí và dũng khí cùng bọn họ. Duy xâm đến chiến trường thấy tuy rằng các chiến sĩ của thiên đường thần quốc chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không thể đánh tan lữ đoàn đặc chiến số 3 thì không khỏi mỉm cười đầy tàn khốc. Thật là khó coi, vẫn còn không đánh tan được mấy con khỉ lông vàng bản xứ này. Duy đặc, chúng ta tiến lên, trước hết cứ giết chết đám người tiến hóa này đã. Duy đặc hơi gật đầu, bay nhanh về phía trận doanh Mông Cổ do Hoa Mộc Lạp Thác thống soái. Chỉ trong 10 nhịp thở, Duy xâm, Duy đặc đã xuất hiện trước trận doanh do Hoa Mộc Lạp Thác thống soái. Duy xâm, Duy đặc đều có 4 thuộc tính của con người tiến hóa. Sức mạnh, sự mẫn cán, tinh thần, cường độ. Bọn họ chính là người tiến hóa đến đỉnh cao, cùng với đó là họ được trang bị các thiết bị hiện đại của thần ma hệ thống, cũng là những trang bị hiện đại nhất của thiên đường thần quốc, đều là các trang bị cấp 4 trở lên. Duy xâm xuất hiện ở chiến doanh đặc biệt của người Mông Cổ, 5 con dao trong không khí bắn ra trực tiếp chém đứt thân thể 5 gã chiến sĩ lữ đoàn 3, tiên huyết phun ra khắp người. Duy đặc toàn thân hóa thành một đạo huyễn ảnh, 10 luồng tơ sắc bén như 10 lưỡi dao, điên cuồng đâm chém vào đám người, chém từng chiến sĩ thuộc lữ đoàn 3 thành vô số khối thi thể nhỏ. Trong chiến doanh Mông Cổ đặc biệt hầu như không ai có thể ngăn cản được nổi một kích của hai người này. Súc sinh, các người chết đi, Hoa Mộc Lạp Thác nhìn hai người Duy Xâm Duy Đặc điên cuồng tàn sát các chiến sĩ của mình, hai mắt chớp một cái bắn ra tia đỏ ngầu, dẫn theo 7 người tiến hoa bổ vây đến. Hoa Mộc Lạp Thác là một người tiến hóa cường đại đến cấp 60 trong hệ tiến hóa tinh thần của con người. Y có khả năng thao túng đại địa, hai tay y vỗ về phía mặt đất, từng đợt đột kích bén nhọn oanh tạc thẳng về phía hai người Duy Xâm, Duy Đặc. Duy Xâm, Duy Đặc cả hai người thân hình chợt lóe, quỷ mị tránh né từng đạo đột kích bén nhọn. Chết đi, 7 người tiến hóa hợp thành một tiểu đội, phân cách riêng rẽ hai người Duy Xâm Duy Đặc rồi bắt đầu phát động tấn công. Từng làn sóng uy lực mạnh mẽ tràn đến, những mũi tên hỏa diễm nóng rực tự do chuyển ngoặt trên bầu trời, từng mũi phi đao bén nhọn băng lãnh kết hợp lại thành một làn sóng siêu âm, một hàm răng sắc nhọn của biến dị thú cấp 2 liên tục bùa vây, oanh tạc Duy Xâm. Vô ích thôi, các ngươi cũng chỉ có một kết cục duy nhất chết. Duy Xâm đối diện với một tiểu đội người tiến hóa điên cuồng công kích, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, hé mở 5 ngón tay, 7 ngọn đao từ trong không trung bắn ra, trong nháy mắt chặn đứng 7 tên người tiến hóa kia, mỗi tên chạm thành 5 mảnh. Khi diệt sát, góc truyện audio.com, 7 tên người tiến hóa kia, làn sóng siêu âm kia, cả những mũi tên hỏa diễm hình thành một bức tường trước mặt Duy Xâm đều tan vỡ, không thương tổn nổi cái móng tay của Duy Xâm. Cách chương.